Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 773, lòng người không thể dò được nha. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Những thứ này linh quả cùng tiên thảo đều là ta vì thân thể phục hồi như cũ sau đó. Mau sớm đem tu vi tăng lên tới trước trạng thái mà hết lòng chuẩn bị, ngươi có thể đi trở về xem thật kỹ một chút liên quan sách vở, liền có thể minh bạch bọn họ diệu dụng. Tàn hồn thanh âm chậm rãi tự định hồn trong tháp truyền tới, nghe rất là tiếc cho. Tiểu Tuệ Minh đem những thứ này đều thống thống nhét vào linh lực họa vật chiếc nhẫn chính giữa. Sau đó khẽ cau mày, hỏi, tiền bối, chẳng lẽ, ngươi liền không có gì tuyệt cao vũ khí, có thể cho ta không? Ta muốn vũ khí làm gì? Tu đạo chi đường, tiến tới là tu vi. Chỉ cần là có đầy đủ cảnh giới tu vi, bất kỳ vũ khí nào, đều là trưng bày. Tàn hồn thanh âm già nua bên trong, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, tức giận nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, cũng là hơi ngẩn ra. Hắn vẫn luôn tìm phẩm chất tuyệt cao vũ khí, ngược lại là không có cân nhắc đến tu đạo chân đế. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, toàn bộ vũ khí xác thực cũng sẽ bị trực tiếp nát bấy xuống. Lời này ngược lại cũng có lý. Bất quá tiền bối, người bảo vật sẽ không cũng chỉ có những thứ này chứ? Tiểu Tuệ Minh cười hỏi. Hừ, bây giờ linh lực họa vật chiếc nhẫn cùng huyết linh tiên mai đều đã nhưng bị ngươi lấy đi. Ngươi cảm thấy hai món báu vật này phẩm chất như thế nào đây? Còn có kia tiên đạo tụ khí tán cùng cửu tiêu thải hồng bút. Hơn nữa, ta ở trên thân thể của ngươi cảm nhận được thuộc tính ngũ hành sóng linh lực. Nghĩ như vậy, tất kia kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại thuộc tính linh lực chi tinh, cũng đều từng cái bị ngươi thu vào đâm chung. Lần đầu tiên tiến vào thế giới linh hỏa, liền thu được nhiều như vậy thiên địa chí bảo, ngươi còn chưa đầy đủ. Phải biết lòng tham không đáy cũng không phải là thói quen tốt yêu. Bên trong tháp tàn hồn trong, thanh âm tràn đầy phẫn nộ, ta trước nói qua, nếu ta là ngươi toàn bộ bảo bối, nếu như ngươi lật lọng lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu Tuệ Minh cười lạnh nói vừa đem tay trái chậm rãi nâng lên, hướng định hồn tháp một chút xíu nhích tới gần đi qua. Thực ra hắn cũng không chắc chắn có thể hay không lần nữa triệu hoán bầu trời lực. Nhưng là, hắn biết giờ phút này chỉ có làm như vậy, mới tác dụng. Tiểu huynh đệ, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Quả nhiên không ra Tiểu Tuệ Minh đoán. Kia bên trong tháp tàn hồn thanh âm, đột nhiên lên cao bát độ, trong đó mang theo nồng nặc sợ hãi. Tiểu Tuệ Minh không để ý đến hắn, tay trái tiếp tục hướng về định hồn tháp dán lên. Đột nhiên, một đạo cực kỳ cường hãn hấp xả lực từ cái này định hồn trong tháp đột nhiên truyền tới, còn không chờ hắn phản ứng kịp, vậy lấy nhưng đưa hắn bàn tay vững vàng hút tới. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc mắc câu. Tàn hồn hưng phấn cười lớn, kia trong tiếng cười tràn đầy âm mưu được như ý kích động. Tiểu Tuệ Minh cười lạnh một tiếng, đối với hắn kích động cười to, lại không có sinh ra chút kinh ngạc, mà là hữu trưởng đột nhiên dùng sức, kia trước bị hút vào trong cơ thể bát quái đồ âm dương nhãn bên trong nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo quang mang, lần nữa từ hắn trong thân thể bắn tán loạn mà ra, trực tiếp hướng định hồn tháp chui vào. Bất quá sau một khắc, hắn là như vậy trực tiếp sợ ngây người. Kia vốn là rất là ác liệt nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo quang mang, lại bị gắng gượng ngăn trở ở bên ngoài, giống như kia tháp trên vách đá, có một tầng không thấy được lồng bảo hộ, cắt đứt hắc bạch quang mang tiến vào. Mà cùng lúc đó, kia trước muốn cướp đoạt tiểu tuệ minh trong cơ thể linh lực điên cuồng hấp xả lực. Lần nữa bạo dũng tới, bắt đầu một chút xíu hấp thu tiểu tuệ minh vừa mới khôi phục tinh huyết cùng linh lực. Trong lòng tiểu tuệ minh đại chấn, hắn ở mới vừa, một mực cảm giác hình như là chỗ nào không đúng tinh thần sức lực. Bây giờ, để cho mới rõ ràng, tại sao cái này tàn hồn sẽ như thế phối hợp, thoáng cái giao ra nhiều như vậy linh quả cùng tiên thảo. Sau đó lại chọc cho hắn tức giận, nguyên lai, hết thảy các thứ này cũng là vì lừa hắn lần nữa đem tay trái áp vào định hồn tháp trên. Nhưng là, để cho hắn rất là không hiểu là, tàn hồn rõ ràng không cách nào ngăn cản hắc bạch quang mang công kích. Tại sao bây giờ lại có thể ngăn cản đây? Bất quá chợt, hắn là như vậy suy nghĩ minh bạch. Này nhất định là tại tàn hồn tướng những thứ này linh quả cùng tiên thảo từng cái đóng lúc đi ra. Mượn khoảng thời gian này, bố trí phòng ngự đại trận, tới ngăn chặn hắc bạch quang mang lần nữa tiến vào. Mới vừa hết thảy, cũng chẳng qua là đang vì hắn bố trí phòng ngự mà kéo dài thời gian mà thôi. Trong lòng tiểu tuệ minh tức giận không khỏi dâng trào. Hắn ở Tam Thanh Tông coi như tán tu lúc, chịu hết khi dễ, cũng là kiến thức qua quá nhiều âm mưu quỷ kế. Hắn tự cho là, trên cái thế giới này, không còn có người có thể gạt được hắn. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, cùng cái này mấy ngàn năm tàn hồn so sánh, hay lại là kém rất xa. Tu đạo chi đường, gian hiểm như thế nào? Vì một viên linh quả, một đạo linh thạch, có thể trực tiếp ra tay đánh nhau, cho tới máu chảy thành sông. Ở nơi này tàn khốc cạnh tranh chính giữa người và người, cơ hồ là không có bất kỳ tín nhiệm có thể nói. Giờ khắc này, tiểu tuệ minh mới hiểu được, chính mình hay lại là quá đa nghi mềm mại, quá mức thật thà, cho dù là chính bản thân hắn đã cảm thấy, 2 năm qua trên trời dưới đất đủ loại lịch luyện, đã để cho hắn bắt đầu trở nên lòng dạ ác độc. Cũng đã là có tự vệ cùng lực phản kích. Bây giờ nhìn lại, hắn sai lầm rồi. Chính mình khoảng cách chân chính giang hồ còn có rất lớn nhất đoạn chênh lệch. Giờ phút này, hắn là như vậy không khỏi nhớ tới. Ở Tam Thanh Tông sau núi cái kia ấm áp tiểu trong nhà lá, hắn cùng với dễ thương tiểu nguyệt tỷ tỷ xúc tất cầm đuốc soi dạ đàm. Khi hắn hỏi cái gì là giang hồ lúc, cửa kia ngoại nhớ tới kia nói tới tự Thanh Loan tông chủ Hoành Lượng thanh âm. Giang hồ không phải là ngươi chém ta sát, giang hồ là đối nhân xử thế, lòng người khó dò nha. Tiểu gia hỏa, ta xem ngươi thiên tư không tệ, nhưng là vẫn là quá non nớt, ngươi đã trời xui đất khiến đi vào này phương thế giới linh hỏa. Quạt phầy quá nặng thi lại nghiệm. Đi tới trước mặt của ta, ta như thế nào lại cho ngươi khinh địch như vậy rời đi đây? Cho dù là phải rời khỏi, cũng là ta khống chế đến ngươi nhục thân, rời đi nơi đây, tàn hồn trong thanh âm, tràn đầy đắc ý, mới vừa hắn rất là thuận lợi trì hoãn đến thời gian. Sau đó lại bố trí ra pháp trận phòng ngự, trải qua pháp trận dẫn dắt, đem tối sầm 100 lượng đạo quang mang. Trực tiếp khai thông tiến vào không biết tên không gian trên thế giới đi. Không cách nào trực tiếp tiến vào định hồn tháp. Nhưng là, vốn là mặt đầy ngưng trọng tiểu tuệ minh. Nhưng là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tiền bối, ngươi có phải hay không là đắc ý quá sớm? Chẳng lẽ ngươi cho là, ta đây bầu trời lực, vẻn vẹn cũng chỉ có điểm này uy lực sao? Hắn vừa nói, chân mày khẽ nhíu một cái. Đột nhiên hữu trưởng bên trong phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong lòng đó vẫn giấu bát quái đồ. Cũng là lần nữa hiện ra. Bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ở âm dương nhãn bên trong. Giống như thủy triều hắc bạch quang mang. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ định hồn tháp bao phủ mà vào. Diệu nhãn quang mang. Ở đem chọn cái định hồn tháp đều thống thống bao phủ lúc. Kia hắc bạch sắc quang mang. cũng là phẳng phất là biến thành thực chất, trực tiếp ở định hồn tháp trên, đặt lên một tầng trắng đen xen kẽ vỏ ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.